Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 13, gia gia hộ thân phù. Lê Hạo Cẩn nhìn thấy Lê Bắc Niệm biểu tình kia, âm thầm kêu tốt, nhìn cái nha đầu này còn đắc ý. Nhưng ai biết, Lê Bắc Niệm nguyên bản cuộn tròn ở lão gia tử sau lưng thân thể. Đứng thẳng một chút, nhìn xem Lê Côn, ánh mắt có chút lạnh. Ta vốn là không có gia giáo. Thanh âm tỉnh táo lại chậm chạp, một đôi trơn bóng mắt to. Nhìn xem Lê Côn lại là có rõ ràng hâm mộ. Ta có thể còn sống sót đã là mệnh ta lớn. Không phải ai đều giống như ngươi. Sinh ra thì có phụ mẫu che chở lấy mãi cho đến lớn lên. 20 tuổi ngươi, còn sống được như cái hài tử. Mọi thứ đều có phụ mẫu cho ngươi ra mặt. Tiếng nói càng lúc càng mờ nhạt. Bên môi mang theo mấy phần tự giễu cười khẽ. Không cần vì ăn nhiều một miếng cơm bị người đánh đầu rơi máu chảy. Cũng không cần vì không bị đánh, mà trang ngoan nũng nịu. Vừa nói, Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm Lê Côn. Chỉ cần có thể sống sót, gia giáo tính là gì? Lê lão gia tử ngực cứng lại, con mắt lập tức liền đỏ. Lúc đầu nàng có thể tiếp nhận rất tốt giáo dục, trở thành Lê gia ưu tú thiên kim. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng nhưng ở bên ngoài đã nhận lấy những cái này nàng lẽ ra không nên tiếp nhận tra tấn. Là hắn, năm đó là hắn không có chăm sóc tốt hài tử, mới để cho người có cơ hội để lợi dụng được đem hài tử ôm đi. Cũng chính là bởi vì việc này tình, Lê Bắc Niệm mẹ ruột uất ức dẫn đến tử vong. Chuyện này, vốn là lão gia tử trong lòng một cây gai. Bây giờ Lê Bắc Niệm lời này, càng giống là một chuôi băng chùy, lạnh buốt mà đả thương người từ trong vô hình. Niệm niệm. Thanh âm già nua mang theo bất lực áy náy. Những năm gần đây, là Gia Gia có lỗi với ngươi. Về sau Gia Gia sẽ không lại để cho ngươi nhận khi dễ. Chỉ cần có Gia Gia sống sót một ngày, ai cũng đừng mơ tưởng khi dễ ngươi. Thanh âm âm vang, nói năng có khí phách. Lê lão gia tử lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng là trong quân một tay hảo thủ. Bây giờ lớn tuổi, uy thế còn dư rất tại. Trong đôi mắt già nua vẫn đục lộ hết tài năng, mang theo im ắng uy hiếp. Lời này, nhìn như nói là cho Lê Bắc Niệm nghe. Kỳ thực, là ở cảnh cáo đứng ở cửa đám người. Lão gia tử lời này, không thể nghi ngờ chính là cho Lê Bắc Niệm một cái hộ thân phù. Lê Hạo Cần sắc mặt biến đổi, không có cam lòng. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Cái này Lê Bắc Niệm lại còn có loại bản lãnh này. Từ khi lão gia tử sau khi đến, nàng nói mỗi một câu nói cũng giống như là đang cố ý dẫm lên lão gia tử lôi điểm nói. Thế nhưng là, không có khả năng mới đúng. Hắn là lão gia tử nhi tử. Đối với cha mình tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Có thể nha đầu này mới bị lãnh về đến 3 ngày a. Ngắn ngủi 3 ngày, như thế nào đi nữa đều khó có khả năng cùng lão gia tử quen thuộc như vậy. Huống chi Lê Bắc Niệm một mực tại quen thuộc hoàn cảnh. Căn bản không có cùng lão gia tử có bao nhiêu tiếp xúc. Làm sao có thể, chỉ sợ, chỉ là trùng hợp thôi. Lê Hạo Cần càng nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Lê Bắc Niệm sán lạn cười một tiếng. Tạ ơn gia gia, thấy được nàng nụ cười. Lê lão gia tử ánh mắt một nhu, hòa ái nói, nhanh đi lấy mái tóc thổi khô đi. Đừng để bị lạnh. Lê Côn mụ mụ cũng không cam lòng, nói một tiếng, cha, nàng kia đem Côn Côn đánh thành cái dạng này, ngay cả một câu xin lỗi đều không có sao. Lê Bắc Niệm nghe vậy, quay đầu nhìn lại, nhìn một chút Lê Côn trên mặt thương thế, gật gật đầu, tựa như là có chút nghiêm trọng. Lê Côn thở phì phò nhìn xem nàng, chờ lấy nàng nói xin lỗi, bất kể như thế nào. Nàng là không thể nào sẽ tùy tiện tha thứ nàng. Ai ngờ, Lê Bắc Niệm một nhún vai. Vô tội nói, vậy liền thật xin lỗi rồi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IANIEG các converter. Mời đọc bằng.